Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Hinh Nguyệt cảm nhận được Lục Án Thanh đối xử với Đường Ninh không giống. Trong lòng cô ta tràn đầy ghen tị, cái con tiện nhân kia chẳng qua là lớn lên xinh đẹp hơn một chút, tính tình thì xấu, tác phong thì không tốt, chưa kết hôn đã có thai, sao lại có nhiều gã đàn ông nông cạn bị cái mặt kia của cô ta mê hoặc đến vậy. Hôm nay vốn không nên gọi cô đến, muộn thế này rồi, cô nên về nhà chăm sóc con rồi. Uyển Hinh Nguyệt muốn đuổi Đường Ninh đi, phơi bày chuyện cô ta chưa kết hôn đã có thai. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên không cẩn thận va vào Uyển Hinh Nguyệt, ngắt lời cô ta. Uyển Hinh Nguyệt quay đầu bất mãn nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi cô ta, lần sau chú ý hơn. Uyển Hinh Nguyệt quên mất vừa nãy định nói gì, trực tiếp nói với Đường Ninh. Cô có thể về rồi. Cảm ơn quản lý Uyển thông cảm. Lục Án Thanh khó dò, Uyển Hinh Nguyệt thì vô não, bầu không khí như vậy, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đường Ninh dựa trên phép lịch sự, chuẩn bị chào tạm biệt Lục Án Thanh rồi rời đi. Ngay khi Đường Ninh đứng dậy, chân phải của cô gần Lục Án Thanh bị một bàn chân móc lại, kéo về phía anh ta. Đường Ninh không kịp đề phòng, cái M-O-N-G vừa nhấc lên, lại ngồi xuống lần nữa. Đường Ninh sợ cái chân kia dùng sức quá mạnh, kéo cô xuống gầm bàn. Cô nhanh chóng dùng khuỷu tay chống lên bàn, muốn rút chân về, cái chân kia như hình với bóng. Cô không thể thoát ra được. Cô nhìn sang Lục Án Thanh bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu anh ta bỏ chân ra. Lục Án Thanh như người không liên quan, bày biện cái chén trà trước mặt, như thể cái chân phu bao đang móc vào chân cô dưới gầm bàn, không liên quan gì đến anh ta. Uyển Hinh Nguyệt thấy Đường Ninh ngồi ở đó, không những không có ý định rời đi, mà ánh mắt còn luôn dán vào người Lục Án Thanh, cô ta giận không chỗ nào xả. Tiện nhân! Nhất định là cái con tiện nhân Đường Ninh này, thấy sắp nảy lòng tham, muốn quyến rũ Lục Án Thanh, mới bám lấy không chịu đi. Cô ta nhắc nhở Đường Ninh lần nữa, cô có thể đi rồi. Đường Ninh cũng muốn đi, chân bị móc lại, kẻ gây sự khó đối phó. Cô quay đầu cười với Uyển Hinh Nguyệt. Bình thường, Đường Ninh rất ít khi cười với Uyển Hinh Nguyệt, chỉ cần cô cười, ít nhiều cũng mang theo vài phần không có ý tốt. Uyển Hinh Nguyệt có chút sợ hãi nhích người, muốn tránh xa Đường Ninh một chút. Cách chương.